One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, Kim Sắc dựng thẳng đồng tử cùng Vegapunk. Giải thích một vấn đề: vậy mà hoa lâu như vậy thời gian. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên nói ra: tính toán, dù sao về sau có là thời cơ. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều. Chúng ta nên trở về qua Lawyer. Lawyer nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên. Quả không phải vậy. Tại bọn họ nói chuyện lúc này, chu vi màn sáng quả nhưng đã trở nên 10 phần mỏng manh. Đồng thời, một mảnh còn như tinh không tấm màn đen xuất hiện, đem chung quanh hắn từ trên xuống dưới toàn bộ bao vây lại. Ta là trực tiếp đứng đấy bất động vẫn là đừng nhúc nhích là được. Thanh âm kia, không, Eddie tư nhẹ nói. Ngươi mọi cử động có thể sẽ hấp dẫn đến nó chú ý. Tại màn sáng bên ngoài, chúng ta có thể không có cách nào chống lại cái kia tồn tại. Cái kia, tồn tại, sự tình tựa hồ trở nên phức tạp đâu. Lawyer hơi hơi hí mắt, này tinh không màn sáng càng co càng nhỏ lại. Rất nhanh, cũng chỉ có Lawyer quanh người bao vây lấy một tầng. Chỗ trống phương toàn bộ biến thành đen kịt một màu. Ông, đồng thời, một cỗ kinh khủng chấn động tại toàn bộ không gian. Lawyer cũng nói không rõ ràng nơi này đến là tình huống như thế nào. Nhưng hắn lọt vào trong tầm mắt chỗ là toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Hắc ám tại sụp đổ, ánh sáng tại biến mất. Không có bất kỳ vật gì có thể tại loại này khủng bố chấn động bên trong bảo trì hoàn chỉnh. Này chấn động truyền lại là nhanh như vậy. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, liền từ đằng xa truyền lại mà đến, chạm đến hắn. Sau đó, Lawyer cả người bị đông cứng, ngã xuống tại sau lưng, đồng thời xuất hiện tử sắc trong cái khe. Bất quá tuy nhiên thân thể không thể động, nhưng hắn vẫn là nỗ lực phát ra sau cùng một tiếng hò hét. Cái này hắn meo đến là nguyên lý gì? Cái chỗ kia bắt đầu gây dựng lại. Chúng ta là bị gạt ra. Eddie tư vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Hiện tại chỉ cần đi vào thời không thông đạo. Chính là nàng sân nhà. Ngươi hẳn là cảm ơn ta Lawyer. Không phải vậy ngươi hội theo gây dựng lại trực tiếp bị phân giải thành trong vũ trụ cơ sở nhất. Phân tử. Ha ha. Vậy ta thật sự là cảm ơn ngươi a. Lawyer đảo mắt cá chết nghĩ như vậy nói. Sau đó, một giây sau, một mảnh chói mắt bạch quang xâm nhập hắn thị giác, để hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bất quá tại cái này thời khắc cuối cùng, hắn trong thoáng chốc trông thấy, tại này tử sắc vết nứt biên giới, một cái tản ra khí tức khủng bố cự đại kim sắc dựng thẳng đồng tử nhắm ngay vết nứt thông đạo. Trực câu câu nhìn lấy hắn rời đi. Đây chính là Eddie tư nói tới cái kia không thể chống lại lưu giữ có ở đây không? Lawyer chỉ cảm thấy hô hấp đều là trì trệ. Sau đó liền mất đi ý thức. Hải quân bản bộ cứ điểm. Lawyer ở lại đình viện. Nắm cỏ. Một cỗ lăng liệt hàn khí trong nháy mắt xuất hiện. Đem chọn cái đình viện đều bị đông. Miệng bên trong vô ý thức phun băng tinh. Lawyer tuôn ra long lân. Một cái bên trên lẻn đến trên trời. Hù chết lão tử. Đó là thứ quỷ gì? Nhìn lấy chung quanh quen thuộc hoàn cảnh. Lawyer kinh thần chưa định miệng lớn thở phì phò. Chỉ một cái liếc mắt. Này khủng bố đến cực hạn khí tức liền để hắn minh xác cảm nhận được tử vong. Đây chính là ban đầu ở cùng lộ kỳ đại chiến lúc. Bị xích khuyển chừng mắt đều không có thể mang cho hắn cảm giác. Nếu như nói nhất định phải tìm so sánh. Cái kia chính là người tại đối mặt súng lục lúc cảm nhận được uy hiếp tính mạng cùng đối mặt bom. Nguyên tử lúc cảm nhận được khác nhau. Há lại chỉ có từng đó là trời cùng đất chênh lệch. Bất quá, may mắn là trở về. Nhìn xem trên đầu long lanh ánh sáng mặt trời. Nứt vỡ áo ngủ Lawyer thật to duỗi người một cái. Thật sự là thời tiết tốt à. Lawyer, đột nhiên, quát to một tiếng hoảng sợ Lawyer toàn thân run lên. Hắn mộng bức quay đầu đi, trông thấy cứ điểm thượng tầng một cánh cửa sổ bên trên duỗi ra một khỏa quen thuộc thanh hoa đầu. Nha, chiến quốc nguyên soái, buổi sáng tốt lành a. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt cái giám a. Chiến quốc sâu thở sâu, Ngươi bây giờ lại là đang làm gì? Một ngày không gây chuyện toàn thân không được tự nhiên thật sao? Gây chuyện. Lawyer sững sờ tái diễn hai chữ này. Đột nhiên giống như có cảm giác cúi đầu. Sau đó hắn vỗ đầu một cái. Xấu hổ cười nói. Cái kia cái gì? Ta thuyết ta không phải cố ý ngươi tin hay không? Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ a. Ầm ầm, cự đại kim sắc bản chiến quốc trực tiếp nứt vỡ cứ điểm 21 tầng gian phòng. Chi tiêu nửa người, tay phải nhắm ngay lawyer, bắt đầu ngưng tụ quang mang. Phật chi trùng kích, bành, giữa không trung lawyer trong nháy mắt bị đánh bay. Chẳng biết đi đâu, chỉ trong không khí lưu lại một câu. Hai tầng một là SB. Ngoặc kép chấm chấm, giải quyết hết cái nào đó gây sự phân tử. Chiến quốc hủy bỏ quả thực biến hình. Sau đó vung tay lên chỉ huy nói. Mấy người các ngươi, nhanh đi tìm Xích Huyền đại tướng. Để hắn xuống dưới cùng một chỗ cứu người. Ách, là, một đám tùy tùng im lặng nhìn một chút lawyer bay ra ngoài phương hướng. Chạy chậm đến rời đi. Chiến quốc thuyết cứu người dĩ nhiên không phải cứu lawyer. Mà chính là cứu những cái kia tại hắn đột nhiên bạo phát dưới đến không kịp né tránh liền bị đông. Lại các binh sĩ, dù sao cũng là trung tướng nghỉ ngơi tràng sở. Vì ngăn ngừa bọn họ bị quấy rầy. Một khu vực như vậy tuần tra cường độ cùng phòng ngự lực độ là bản bộ vì số không nhiều mấy cái. Trọng điểm, tuy nhiên bản bộ trung tướng nhóm thực lực so những này tuần tra hải quân binh lính cao hơn không? Biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là bọn họ thân phận nên hưởng thụ đãi ngộ. Không có quan hệ gì với thực lực. Cho nên tại lawyer thức tỉnh trong tích tắc, mảng lớn khu vực bị đông cứng. Rất nhiều binh lính căn bản chưa có lấy lại tinh thần đến liền bị đông tại nguyên địa. Lawyer băng khối đến cỡ nào cứng rắn cùng lạnh lẽo. Chiến quốc thế nhưng là hết sức rõ ràng. Muốn dùng cái đục gõ mở tầng băng cứu người là rất lợi hại không thực tế. Vạn nhất tay nặng một chút, cóng đến xốp giòn các binh sĩ trực tiếp vỡ ra mới là khóc không ra nước mắt. Cho nên hắn mới có thể để Xích Huyền tiến đến, dùng dung nham chậm rãi đem tầng băng hòa tan. Bất quá, dù sao biện pháp này cũng không phải rất lợi hại bảo hiểm. Thế là hắn đối diện người trực tiếp đứng lên, đối với hắn gật đầu ra hiệu. Như vậy, ta cũng cùng đi xem trọng. Dù sao cũng là cái kia băng long lawyer. Hơi không chú ý có thể sẽ chết thật người. Thanh trừ băng khối loại này tính chất vật lý bên trên đồ, vật. Ta vẫn có chút nắm chắc. Chiến quốc kinh ngạc nhìn đối phương một giây. Lập tức lắc đầu. Tốt a, cũng đúng. Nên trò chuyện cũng đều không khác mấy. Chuyện còn lại ta sẽ đi thông chi Zephyr. Người bên kia tùy thời chuẩn bị sẵn sàng đi. Vâng, nguyên soái đại nhân. Vegapunk đứng lên, tay cắm ở túi áo bên trong, chậm rãi hướng đi gian phòng đại môn, vừa mới chuẩn bị kéo cửa phòng ra. Chiến quốc lại đột nhiên bổ sung một câu. Đúng, ngươi có suy nghĩ hay không qua đem lawyer lực lượng đến ngươi thuyết robot bên trong đi. Cái kia chiêu băng long gào thét uy lực rất không tệ bộ dáng. Gọi là hòa bình chủ nghĩa người. Chiến quốc nguyên soái, Vegapunk bất đắc dĩ nói ra. Bất quá ngươi thuyết ta cũng cân nhắc qua. Trước đó ta sai người tại Chris Huy Á ở trên đảo kỹ càng thu thập qua lawyer trung tướng tư liệu. Vạn gia kết luận là. Không được. À, vậy thật đúng là đáng tiếc. Chiến quốc chép miệng một cái. Tựa hồ cũng không kỳ quái đối phương có thể gạt mình tại Chris Huy Á ở trên đảo thu thập lawyer tư liệu. Bất quá cùng lawyer trung tướng so sánh. Chúng ta còn có một cái càng lựa chọn tốt. Vegapunk xoay người lại, từ trong túi quần móc ra một bình huyết dịch. Đây là Kizaru đại tướng huyết dịch. Ta xem ra pháp, Kizaru đại tướng Tearless cùng lawyer trung tướng gào thét cùng so sánh. Vô luận là thao tác độ khó khăn vẫn là chế tạo độ khó khăn bên trên muốn thấp hơn quá nhiều. Đồng thời uy lực còn không yếu. Cho nên ta quyết định trước tiên đem Kizaru đại tướng lực lượng đến hòa bình chủ nghĩa người phía trên. Đương nhiên, có lẽ về sau, sẽ xem xét ngươi thiết vấn đề kia. Thì ra là thế, thật sự là vất vả ngươi. Chiến quốc gật đầu, bình tĩnh nói ra, đẩy cửa phòng ra. Vegapunk một lần nữa đem Kizaru huyết dịch thăm dò về trong túi quần.